Thiền là phải làm sao? Xin ông chỉ cách thiền. Cảm ơn. Đây có phương pháp, có sẵn, có video, có những đích thân tôi làm, vì tôi ở đời cũng bị người ta lừa gạt không ít, lừa gạt nhiều lắm. Mà thậm chí tôi học được cái pháp này, nhiều khi tôi chỉ thì người ta cũng bán đạo người ta chỉ, người ta lấy tiền, người ta tu, người ta lấy tiền. Nhưng mà cho họ thấy cái hậu quả của hành động họ phải đau khổ. Thì đó, Thượng Đế cũng sẽ cứu chứ không có bỏ người.